Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515: Giúp hay là không giúp đâu. Lưu Sở Sở hếch lên miệng nhỏ, không để ý tới Tuyết Trảm Thiên oán giận ngôn từ, mà là đưa mắt nhìn sang còn lại 10 đầu tuyết hồn thú. Có chút tiếc nuối mở miệng nói, những này tuyết hồn thú liền mặc kệ sao? Bọn chúng cảm giác cũng rất đáng yêu a, liền đem bọn chúng ở lại nơi này, luôn cảm thấy thật là đáng tiếc. An Lâm nhún vai nói, không cách nào ký kết thú cưng khế ước, mang không trở về Thái Sơ Đại Lục, chỉ có thể lưu tại nơi này a. Ai? Lưu Sở Sở có chút không thôi nhìn một cái tuyết hồn thú, ngồi xổm người xuống mềm giọng nói, các ngươi phải thật tốt trưởng thành, cố gắng tu luyện, tỷ tỷ 500 năm sau lại tới tìm các ngươi, sau đó mang các ngươi đi ăn được ăn, đi thế giới mới du lịch, nhất định phải chờ ta trở về, biết không? An Lâm có chút không nói nhìn một cái Lưu Sở Sở. 500 năm sau, thật thua thiệt nàng muốn lấy được xa xưa như vậy sự tình. Bọn này tuyết hồn thú vòng quanh Lưu Sở Sở, y y nha nha, nói không ngừng. Tuyết manh manh vậy, y y nha nha, nói chuyện. Trên mặt có không thôi thần sắc, tựa hồ là đang cáo biệt. Chỉ có Tuyết Trảm Thiên Hoạc Phong không giống. Tại chỗ ngâm một đoạn, trong nước tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, câu thơ hiển thị rõ đại lão phong phạm, đã thành công thu hoạch thú cưng. Lưu Sở Sở bắt đầu giải trừ còn lại tuyết hồn thú cấm chế, cũng cùng bọn chúng tạm biệt. Sau một lúc lâu, An Lâm cùng Lưu Sở Sở bọn người liền quyết định rời đi Huyền Băng Hồ. Dù sao nơi đó thực sự quá lạnh, không có thể chất đặc biệt, thật chịu không được cái chỗ kia. Khối băng hồng đấu bị Lăng Ảnh dùng xúc tu vòng quanh, mang ra hang động, An Lâm một mặt bất đắc dĩ dùng lửa thần thay hồng đấu làm tan. Hồng đấu bởi vì rời đi cực hàn địa, ngọn lửa sinh mệnh bản thân bảo hộ bắt đầu biến mất. Lần nữa khôi phục ý thức, nó nhìn qua An Lâm cùng Lưu Sở Sở, cùng bay ở bọn hắn bên cạnh lại manh vừa tròn tuyết hồn thú. Một mặt mê mang, ta có phải hay không bỏ qua cái gì? Nó hiếu kỳ hỏi. An Lâm lười nhác giải thích, lắc đầu nói, đi thôi, hiện tại Đại Thanh đã vong. Cứ như vậy, đám người lần nữa bắt đầu tìm kiếm thế giới tinh nguyên hành trình. Tiếp xuống chúng ta đi Thiên Uyên núi tuyết ngọn chính, nơi đó là tiếp cận nhất Thiên Uyên địa phương, có rất lớn có thể sẽ xuất hiện thế giới tinh nguyên. An Lâm xuất ra một khối nhỏ địa đồ, tiêu ký mấy chỗ chủ yếu địa phương. Lúc này mới lên tiếng nói, Thiên Uyên núi tuyết cách bọn họ sở tại địa không phải rất xa, cũng liền hơn 1000 dặm khoảng cách, bởi vậy bọn hắn ở cái địa phương này đều có thể mơ hồ nhìn thấy bầu trời cái kia đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, càng là có thể cảm thụ được khe hở đen nhánh thâm thúy. Nhìn không ra trong cái khe có cái gì, phảng phất là cắt đứt có thể vạn vật miệng lớn, tản ra hỗn độn cùng khí tức hủy diệt. Phi hành một khoảng cách, Lưu Sở Sở chọn chúng một cái đỉnh núi, sử dụng đồng thuật trông về phía xa Thiên Uyên núi tuyết ngọn chính xung quanh hoàn cảnh. Nàng chính là An Lâm cái đội ngũ này bên trong tốt nhất điều tra viên, có thể mức độ lớn nhất điều tra xung quanh hoàn cảnh, sớm phát hiện địch nhân tung tích, trưởng khống tiên cơ chế địch. Lưu Sở Sở xinh đẹp đứng ở đỉnh núi cao, quét mắt một chút nơi xa về sau, rất nhanh liền đem ánh mắt hội tụ tại tòa kia ngọn chính đỉnh. Trên mặt có cực kỳ ngoài ý thần sắc, nàng mang theo trêu chọc thanh âm vang lên, nha, đỉnh núi phía trên có chiến đấu, quỷ đuổi tà ma đâu? An Lâm trừng mắt nhìn, cái quỷ gì đuổi tà ma? Có 4 đầu thần lằn rồng tại cùng 6 tên tuyết nữ tại đỉnh núi phụ cận chiến đấu. Chậc chậc chậc, những này thần lằn rồng thật lợi hại, tuyết nữ hoàn toàn không phải là đối thủ nha. Lưu Sở Sở trên mặt có cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. An Lâm một mặt giật mình, thần lằn rồng chính là Tây Thiên Long Lâm Long tộc, đối Thiên Đình tới nói cũng là thế lực đối địch, bọn chúng nội tình cực kỳ phong phú, mà lại truyền thừa phi thường hoàn chỉnh, cho nên biểu hiện ra cá thể lực lượng đều phi thường cường đại. Cùng cảnh giới bên trong, từng cái cũng là có thể lấy một địch nhiều tồn tại. Cứ như vậy, chờ thần lằn rồng hao phí lực lượng giết chết kia 6 tên tuyết nữ về sau, chúng ta liền có thể tiến đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. 10 cái nạp giới a. Nói đến đây, Lưu Sở Sở hai con ngươi đã là sáng lấp lánh, đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. An Lâm biết Lưu Sở Sở bệnh nghề nghiệp lại phạm vào, bất quá lần này hắn ngược lại không nói gì. Hắn vốn là đối tuyết nữ không có hảo cảm, giờ phút này biết được hai cái thế lực đối địch tại tranh đấu, trong lòng ngoại trừ có chút hiếu kỳ bên ngoài, không còn gì khác tình cảm. Ngay cả hắn đã từng bằng hữu Thượng Quan Nghệ đều bị tuyết nữ bắt đi, hắn làm sao có thể đối sắp bị rồng phương Tây giết chết tuyết nữ có cảm giác khác đâu. Không vỗ tay vỗ tay đều xem như tốt. Vân vân, Thượng Quan Nghệ. An Lâm thần sắc sững sờ, trong lòng không khỏi dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này cổ thần vực có thể cho phép hóa thần kỳ tuyết nữ tiến vào. Như vậy Thượng Quan Nghệ làm hóa thần hậu kỳ cường giả, có thể hay không cũng tiến vào nơi này. Cùng lúc đó, Thiên Uyên núi tuyết ngọn chính, một đầu toàn thân đen nhánh, to khoảng 10 trượng, quanh thân quấn quanh lấy như lưỡi kiếm sắc bén gió lốc rồng đen, mang theo uy thế kinh khủng phá vỡ trong đó một tên tuyết nữ băng tinh phòng ngự. Không chút lưu tình đem tuyết nữ thân thể xé rách. Ha ha ha ha, cái này tuyết nữ năng lượng tinh hoa, tà mạch lôi liền không khách khí. Rồng đen đem chiến vong tuyết nữ nuốt vào trong bụng, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn. Ta thề phải giết ngươi. Kỳ cung chủ sau lưng băng xương cánh lớn chấn động, thân thể bỗng nhiên nhào về phía rồng đen, một tay đối rồng đen cách không bóp một cái cổ ấn. Màu lam cổ ấn không ngừng biến lớn, vượt qua không gian trong nháy mắt đánh tan rồng đen quanh thân gió lốc, đánh vào rồng đen trên nhục thể. Ầm ầm, rồng đen thân thể bị cổ ấn oanh kích đến lõm xuống dưới, bị trọng thương thổ huyết bay ngược. Đúng lúc này, lại một tuyết nữ truyền đến tiếng thét chói tai. Chỉ gặp trong chớp nhoáng này, một đầu tay cầm sắc vàng song kiếm rồng trắng đã nắm lấy cơ hội đem một tuyết nữ chém thành hai nửa. Cung chủ, mau chạy đi, còn như vậy đánh xuống chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tuyết nữ, trên mặt có cầu khẩn thần sắc, đối kỳ cung chủ cao giọng hô, nàng còn không có ở chỗ này hy sinh chính mình giác ngộ. Một loại đối với sợ hãi tử vong bao phủ toàn thân, để nàng không có bao nhiêu chiến ý. Kỳ cung chủ nghe vậy thần sắc trên mặt không thay đổi. Lộ vi, không nên quên sứ mạng của chúng ta, tuyệt không thể vứt bỏ Thượng Quan Nghệ, cho dù chết cũng muốn chết tại Thượng Quan Nghệ phía trước. Lộ vi nghe vậy nhếch môi dưới, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng hối hận. Lúc này, đầu kia toàn thân bao phủ tại màu lam ánh chớp bên trong lôi long đã gầm thét hướng nàng đánh tới, tốc độ cực kỳ nhanh, không có kỳ cung chủ yểm hộ, nàng liền liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời, chờ đợi nàng chỉ là tử vong, đã không có đường lui. Lộ vi giơ kiếm gầm thét một tiếng, liều chết chém về phía lôi long, lại bị trước người kia vô tận ánh chớp đánh bay. Những này màu lam lôi điện không chỉ có uy lực thập phần cường đại, mà lại có được phong tỏa kinh mạch khí hải, tê liệt toàn thân tác dụng, nàng bị lôi điện thương tích. Nhìn qua lần nữa hướng mình đánh tới ánh chớp thần lằn rồng, trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc, nàng réo rắt thảm thiết cười một tiếng, trong lòng cảm khái kết quả là mình chỉ là người khác chết theo phẩm mà thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên chớp động đến nàng trước mặt, trường kiếm màu đen quấn quanh lấy sắc vàng ánh chớp. Ánh chớp thần lằn rồng thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân loại, ngươi dám nhúng tay, lăn đi, nếu không bản rồng đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, nó quanh thân ánh chớp đã gầm thét hướng áo trắng nam nhân đánh tới. Cái kia đáng sợ lôi có thể mang theo kinh thiên oanh minh thanh âm. Quang mang đem bầu trời phản chiếu tỏa sáng. Áo trắng nam nhân cười nhạt một tiếng. Đánh chết ta, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Ngươi còn không hiểu, cái gì gọi là chân chính lôi điện. Nam nhân trường kiếm màu đen đôi ánh chớp thần lằn rồng hư không vạch một cái. Sắc vàng ánh chớp kiếm chảm mang theo hư không phá diệt lực. Xuyên thấu không gian, kiếm chảm gặp được đánh tới lôi điện lúc. Những cái kia lôi điện vậy mà nhao nhao như là có linh tính như vậy. Bắt đầu thay đổi phương hướng, phối hợp với ánh chớp kiếm chảm cùng nhau nhào về phía thần lằn rồng. Không, làm sao có thể? Ánh chớp thần lằn rồng trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng không thể nào hiểu được thần sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc vàng ánh chớp liền đưa nó kia cứng rắn thô to thân thể chém thành hai nửa. Tại hư không xé rách ra một đạo vô cùng hoa lệ kim lôi quỹ tích. Máu tươi rải đầy bầu trời. Lộ Vi ngơ ngác nhìn qua trước mặt một màn này. Cái kia nam tử thân ảnh, kia cường đại mà tự tin lực lượng, thật sâu lạc ấn tại trong đầu của nàng. Đây là nhân loại, ta lại bị nhân loại cứu được. Lộ Vi cảm thấy mình đang nằm mơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.